Bảy thầy cố sự một chương ba. Ở sau khi Trung Phong tử vong 3 tiếng đồng hồ, Trung gia mới nhận được tin tức Trung Mẫu hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Trung Chấn Tạ cùng với Trung Dũng ngạc nhiên rất lâu không nói lên lời. Sau đó Trung Chấn Tạ, Trung Dũng cùng hai vợ chồng Quyền Gia, Quyền Hiểu Linh và anh trai của Quyền Hiểu Linh lập tức chạy tới bệnh viện, bị nhà tư lệnh cùng Tôn tư lệnh ngăn ở ngoài cửa nhà xác. Nghe tiếng khóc lớn của ba người ở bên trong, Trung gia cùng Quyền gia ngoài thương tâm ra, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân vọt thẳng lên. Đêm nay, nhà thiệu Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiếu ôm thi thể của Trung Phong, đem nước mắt 20 mấy năm của cuộc đời bọn họ toàn bộ khóc ra. Ròng rã 5 ngày, bọn họ ở trong nhà xác một bước cũng không chịu rời đi, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận thi thể của Trung Phong. 5 ngày này, bọn họ không ăn không uống, cha mẹ ba nhà không có cách nào, chỉ có thể ở bên trong nhà xác mớm cơm mớm nước cho bọn họ. Trung Phong chết rồi, thi thể không thể vẫn luôn đặt ở trong nhà xác. Hơn nữa, đã 5 ngày trôi qua, thi thể cũng nên hỏa táng hạ táng. Trường mỗi ba nhà thuyết phục vô số lần đều tay không ra về. Cuối cùng, vẫn phải đánh thuốc ngủ bọn họ, đem bọn họ cưỡng ép mang về nhà. Tiêu gia, nhà thiệu Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiếu tỉnh lại bộ dạng tiều tụy ngơ ngác vùi ở trên giường. Tiêu gia, Tiêu Mẫu, Tôn Mẫu cùng nhà phu nhân trong tay bưng một cái bát, từng chút dỗ dành con trai hé miệng, ăn một chút gì đó. Ba vị phu nhân đau lòng cùng thương tâm, nước mắt cũng thỉnh thoảng rơi xuống. Ba vị gia trưởng sáng sớm ra ngoài đồng thời trở về. Sợ ba người nghĩ không thông, trường bối ba nhà sau khi khẩn cấp thương lượng quyết định tạm thời đem ba người đều thu xếp ở Tiêu gia. Trường bối ba nhà thay phiên nhau chăm sóc. Thiệu Thiệu, A Trì, Tiêu Tiếu, Trung Phong đúng là tự sát. Câu nói này của nhạc tư lệnh làm cho ba người mất đi linh hồn, lập tức được rót vào một hồn phách. Ba vị phu nhân ngồi ở trên giường, bên ba vị gia trưởng ngồi ở bên cạnh con trai. Thư ký trưởng của Tiêu Phụ, Đàm Quang Hòa nói, Nhạc Thiếu, Tôn Thiếu, Tiêu Tiếu, tôi tra được vào ngày 13 tháng 8, Trung Thiếu tới ngân hàng, phân biệt mở cho ba người các vị mỗi người một tài khoản. Cũng trong ngày hôm đó, Trung Thiếu đem quyền tài sản căn hộ riêng của cậu ấy chuyển tới trên danh nghĩa của ba người các cậu. Trung Thiếu còn tự mình thanh toán phí chuyển nhượng quyền tài sản. Ngày 17 tháng 9 cũng chính là ngày Trung Thiếu xảy ra chuyện, cậu ấy chuyển vào tài khoản mới của ba người các cậu tổng cộng 285 vạn, chuyển khoản cho mẹ cậu ấy 50 vạn. Đây là toàn bộ tài sản trong tài khoản của Trung Thiếu. Trung Thiếu còn đem lợi tức bảo hiểm cùng lợi tức đầu tư của cậu ấy toàn bộ đổi thành của ba người các cậu. Nhạc Thiệu, Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiếu trong mắt dần dần có ánh sáng, lồng ngực rõ ràng phập phồng. Thư ký Đàm sau đó ở trong túi văn kiện lấy ra vài tấm ảnh đưa tới, nói, chúng tôi kiểm tra camera giám sát lúc tai nạn xe cộ xảy ra, Trung Thiếu tại thời điểm đâm vào xe bồn hoàn toàn không giảm tốc độ, thậm chí có hành vi gia tăng tốc độ, bởi vậy cũng có thể phán đoán được là Trung Thiếu tự sát. Trên hình là xe của Trung Phong trong nháy mắt đâm vào chiếc xe bồn. Xe của Trung Phong hoàn toàn có thể vượt qua từ bên cạnh xe bồn, nhưng hắn lại vượt qua làn xe bồn, trực tiếp đâm vào xe bồn. Thư ký Đàm nói tiếp, tôi tìm bảo mẫu của Trung gia dò hỏi. Đối phương nói, Trung Chấn Tả vì Trung Thiếu không nguyện ý cưới Quyền Hiểu Linh mà đánh cậu ấy. Mẹ của Trung Thiếu thì một mực khuyên cậu ấy đồng ý, Trung Thiếu liền đáp ứng. Ngày thứ hai, Trung Thiếu nghỉ một tuần ở lại trong căn hộ tại Sa Bình. Cũng trong thời gian nghỉ đó, Trung Thiếu mở tài khoản mới cho ba cậu, cũng chuyển nhượng tài sản bất động sản cho ba cậu. Ba người hô hấp run rẩy, thân thể run rẩy. Tiêu Phụ nói, đủ loại dấu hiệu cho thấy Trung Phong là tự sát. Tiêu Tiếu, Kính Trì, Thiệu Thiệu, các con có thể bi thương, nhưng không thể cứ vậy mà sa sút tinh thần, càng không thể nghĩ đến việc tự sát theo Trung Phong. Trung Phong tự sát không bởi vì chuyện bức, không chỉ bởi vì chuyện bị bức hôn. Các con là em trai của thằng bé, hẳn là phải rõ ràng hơn bất cứ ai khác, Trung gia đối với thằng bé ép buộc như thế nào, các con phải báo thù cho thằng bé. Con mắt sưng đỏ của ba người lần nữa tuôn ra nước mắt. Hồi lâu sau, Tôn Cẩn Trì cắn răng mở miệng, anh trai là bị bức chết. Nước mắt từng giọt rơi xuống, Tôn Cẩn Trì ánh mắt lại hung ác như muốn ăn thịt người. Anh trai là bị trung gia, bị Quyền gia bức chết. Tớ biết mà, anh trai căn bản không muốn kết hôn với Quyền Hiểu Linh. Tớ như thế nào lại đần như vậy? Nhà Thiệu giơ tay cho bản thân một bạt tai, gã Nhạc Tư Lệ sợ tới mức vội vàng nắm chặt tay của hắn. Tôn Cẩn Chỉ hai tay gắt gao siết lại, mu bàn tay nổi lên gân xanh. Là tớ ngu xuẩn, là tớ không có năng lực. Mỗi ngày được người ta gọi là thái tử gia, tớ liền thật sự coi bản thân là thái tử gia. Tớ làm kẻ thái tử gia này liền cả ngày, liền ngay cả anh trai của mình cũng không cứu được, trơ mắt nhìn anh ấy bị người ta bức chết. Cẩn Chỉ, mà bà sẽ làm chủ cho con. Tôn Tư Lệnh vội vàng trấn an con trai, ông thật sự sợ bộ dạng này của con trai. Nhà Thiệu thanh âm khản đặc, cắn răng nghiến lợi nói: Cha, chú, sự tình của Trung gia cùng Quyền gia các người đừng nhúng tay vào. Đây là mối thù của ba anh em bọn con, để ba anh em bọn con tự mình báo thù. Tiểu Tiểu không lên tiếng. Nhị ca nói chính là lời của cậu muốn nói. Tôn Kính Trì trầm mặc. Nhà Tư Lệnh nói: Các con muốn tự mình báo thù có thể, nhưng các con không thể trực tiếp đi tìm Trung gia cùng Quyền gia liều mạng. Là chuyện nguy sợn như thế này các con không thể làm. An tâm đi. Tôn Kính Trì mở miệng, nuốt xuống nước mắt, y nhìn về phía cha mẹ. Cha, con không có ý định nhập ngũ, cũng không có ý định tham gia chính trị, con muốn làm kinh thương. Kinh thương? Tôn Phụ cùng Tôn Mẫu nhíu mày, bọn họ đối với con trai định vị là tham gia chính trị. Nhà Thiệu cùng Tiêu Tiểu nhìn về phía Tôn Kính Trì. Tôn Kính Trì nói, con muốn tiếp nhận sinh ý của gia tộc. Mặc kệ là hắc đạo hay bạch đạo, con cũng không tin, không nhập ngũ, không tham gia chính trị, con liền không thể làm thái tử gia. Nhà Thiệu liếm liếm đôi môi khô nứt, mở miệng. Cha, mẹ, chú, dì, mọi người đi ra ngoài đi, ba anh em bọn con có chút chuyện muốn bàn. Trưởng bối ba nhà lên tiếng, các con muốn bàn cái gì? Việc riêng. Tiểu Tiểu cùng Tôn Kính Trì, bả vai run rẩy, cực lực nhịn xuống nước mắt, thế nhưng lại uổng công. Nhà Thiệu nói, mọi người đi ra ngoài đi, ba anh em bọn con có chút chuyện muốn bàn. Lúc nói lời này, nước mắt của Nhạc Thiệu cũng rơi xuống. Nhà phu nhân lau mặt cho ba đứa nhỏ, nói, vậy chúng ta ra ngoài. Thiệu Thiệu, cha mẹ đều chờ, đều sẽ làm chủ cho các con. Tiêu Mẫu không yên tâm nói, Tiêu Tiểu, cha mẹ ở dưới tầng. Tôn Mẫu ôm lấy con trai cùng những người khác đi ra ngoài, đóng cửa lại. Tôn Mẫu lo lắng nói, tôi thật sự sợ bọn nhỏ nghĩ không thông. Tôn Phụ nói, em gần nhất cố gắng ở nhà nhiều một chút chăm sóc Kính Trì, anh cũng sẽ tận lực dành ra thời gian để về nhà. Tôn Mẫu khẽ gật đầu. Mấy ngày nay bà bị dọa sợ, đột nhiên phát hiện bản thân đối với con trai quan tâm quá ít. Con trai vẫn luôn ôn hòa, dĩ nhiên sẽ trở nên thương tâm như vậy, tuyệt vọng như vậy. Trên tầng, Nhạc Thiệu xê dịch thân thể, đối mặt với tam đệ cùng tứ đệ. Không có cha mẹ ở bên cạnh, ba người nước mắt không còn cách nào khống chế chảy xuống. Tôn Kính Trì bàn tay run rẩy, từ trong tủ đầu giường lấy ra một bao thuốc lá cùng một chiếc bật lửa. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiểu đều vươn tay ra, rút ra một điếu. Châm thuốc lá, ba anh em một bên rơi lệ, một bên hút thuốc, không ai nói lời nào. Chờ hút xong một điếu thuốc, Nhà Thiệu lau mặt hỏi, lão Tam, cậu tính thế nào? Tiêu Tiểu khóc phun ra một câu, tớ nhớ anh trai. Cậu vừa nói xong câu này, Nhà Thiệu cùng Tôn Kính Trì nước mắt lại tuôn ra. Nhà Thiệu nghẹn ngào lại hỏi, lão Tam. Tôn Kính Trì nhìn bàn tay mình nói, nhị ca, đêm hôm đó anh trai răn dạy chúng ta, kỳ thực chính là đang nhắn nhủ di ngôn. Nhà Thiệu lại rút ra một điếu thuốc, châm lửa. Mấy ngày nay anh có lẽ đã đem nước mắt cả đời đều đã khóc cạn. Tớ nhớ anh trai. Tiêu Tiểu tự hồ chỉ có nói một câu kia. Tôn Kính Trì hít hít cái mũi, hít một hơi thật sâu, nói, anh trai tại sao lại tự sát, còn không phải bởi vì ba anh em chúng ta không nên thân. Nhà Thiệu gắt gao cắn chặt miệng. Tiêu Tiểu khóc thành tiếng. Tôn Kính Trì dùng tay áo lau nước mắt nước mũi. Anh trai từng nói, trên tay chúng ta hết thảy đều là của cha mẹ chúng ta. Mẹ chúng ta, ông bà chúng ta tới lấy cho chúng ta, cũng không phải là của bản thân chúng ta. Chớp chớp đôi mắt mơ hồ, y nói, anh trai tại sao nói với chúng ta những lời này? Bởi vì anh trai chính là vẫn luôn bị Chung Chấn Tả, cái tên khốn kiếp kia, làm cho thân bất do kỷ. Anh trai không muốn chúng ta giống như vậy. Hơn nữa, nói đến đây, Tôn Kính Trì đã khóc không thành tiếng. Anh trai khi đó đã không muốn sống nữa. Anh trai từ trước tới giờ vẫn luôn hy vọng ba người chúng ta được tự do, tự tại. Thế nhưng chúng ta sớm muộn sẽ có một ngày cũng giống như anh ấy, không có lựa chọn tham gia chính trị, nhập ngũ tổng quân. Anh trai muốn rời đi, cho nên mới sốt ruột như vậy. Đều là do chúng ta không có tiền đồ. Nhạc Thiệu dùng hết sức vỗ đầu. Chúng ta chính là đồ ngu. Biết rõ ràng anh trai không thích Quyền Hiểu Linh, biết rõ ràng Trung Chấn Tả luôn ép buộc anh ấy, ba người chúng ta lại ngây ngốc cái gì cũng không làm được. Tớ nhớ anh trai. Tiểu Tiểu kéo nhẹ Nhị Ca cùng Tam Ca. Tớ muốn báo thù cho anh trai. Tôn Kính Trì nói, Nhị Ca, Lão Tứ, mặc kệ là tòng quân hay tham gia chính trị đều cần tiền, cần một số tiền lớn. Nếu như có thể sát nhập thế lực của ba nhà chúng ta thành một nhà, bệnh thành một thợ dây thừng, chứ dù chúng ta không nhập ngũ, không tham gia chính trị, chúng ta vẫn là thái tử gia chân chính. Nhà Thiệu mở miệng, cậu nói tiếp, Tôn Kính Trì từ trước đến nay là người có chủ ý nhất trong ba người. Anh trai, nhắc tới chữ này, Tôn Kính Trì trái tim tự như bị dao đâm. Anh trai hy vọng nhất, khẳng định chính là ba người chúng ta không bị người khác bức bách giống như anh ấy. Mặc kệ là tòng quân hay tham gia chính trị, ba anh em chúng ta đều trốn không thoát cái gọi là trách nhiệm gia tộc. Tôi muốn trở thành kẻ có thể quyết định sống chết của người khác, chứ không phải con rối bị người ta khống chế. Biện pháp tốt nhất chính là đem thế lực gia tộc nắm ở trong tay mình. Tiểu Tiểu xuống giường, từ trong ngăn kéo lấy ra một thanh dao găm, sau đó lên giường, vén tay áo lên. Cậu hướng cánh tay đâm một dao, máu phun ra. Tiểu Tiểu không phản ứng chút nào nói, không diệt Trung gia cùng Quyền gia, tớ thề không làm người. Nhà thờ từ trong tay cậu cầm lấy dao găm, cũng hướng cánh tay của mình hung ác cứa một dao. Dao kia hạ xuống, nhà thờ cảm thấy trái tim đau đến không thở nổi của mình, dễ chịu hơn một chút. Anh lại cứa một dao, máu nhuộm đỏ ga giường. Tôn Kính Trì tiếp nhận dao găm, cũng ở trên cánh tay của mình lưu lại một vết dao, thề. Người bức chết anh trai, một kẻ tớ cũng sẽ không buông tha. Nhà Thiệu không để ý cánh tay đổ máu của mình, ôm lấy đầu của tam đệ cùng tứ đệ, báo thù cho anh trai, báo thù cho anh trai. Tôn Kính Trì cùng với Tiêu Tiểu dùng máu của mình thề. Trong phòng, trên tầng không có động tĩnh gì, chờ mỗi ba nhà ở dưới tầng càng chờ càng lo lắng. Phái nhà tư lệnh, Tiêu Phụ cùng Tôn Phụ lên tầng nhìn xem. Ba vị gia trưởng gõ cửa, không ai trả lời. Bọn họ bị dọa sợ, vội vàng đẩy cửa đi vào. Thiệu Thiệu, Kính Trì, Tiêu Tiếu. Tiếng la của ba người kinh động đến ba vị phu nhân dưới tầng. Ba vị phu nhân chạy lên tầng, lúc thấy rõ ràng tình huống trong phòng, sợ tới mức suýt nữa ngất xỉu. Mau gọi xe cứu thương. Nhà tư lệnh đầu không quay lại rống to. Trên cánh tay, trên đùi của Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu có vài vết dao rất sâu. Trên giường khắp nơi đều là máu, trên người ba người cũng đầy là máu. Ba người lại là một bộ dáng không có cảm giác gì, một mực lẩm bẩm. Chúng ta phải báo thù cho anh trai, chúng ta phải báo thù cho anh trai. Xe cứu thương của bệnh viện quân khu tới, nhưng cuối cùng lại không thể đem ba người đón đi. Ba người chỉ để cho bác sĩ băng bó vết thương cho bọn họ. Bọn họ phải xử lý hậu sự cho anh trai. Từ nay về sau, mọi chuyện của anh trai, bọn họ sẽ không để người khác nhúng tay vào nữa. Cha mẹ ba nhà bị điên cuồng của ba người dọa cho trong lòng run sợ. Ba vị phu nhân đều suy nghĩ, nửa bước không rời con trai. Nhà Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đi đến bệnh viện để di thể của Trung Phong. Không cùng người Trung gia có mặt ở đó nói một câu nào, bọn họ trầm mặc đem quyền xử lý hậu sự của Trung Phong cướp đoạt. Trung gia cũng hiểu rõ, chuyện này nếu xử lý không tốt sẽ đắc tội với ba nhà, liền thuận theo ba người. Nhìn người trang điểm thi thể tu sửa dung nhan cho Trung Phong, ba người an tĩnh đứng ở bên cạnh thi thể. Từng giọt nước mắt rơi xuống trên giày. Anh trai, anh không phải thích nhất là tới đồng hồ vẽ tranh sao? Bọn em sẽ mua lại đồng hồ, xây một căn nhà xinh đẹp. Ba anh em bọn em sẽ ở đồng hồ bồi anh. Anh muốn vẽ bao lâu liền vẽ bấy lâu. Tuyệt đối sẽ không có người tới quấy rầy anh, ngăn cản anh nữa. Anh trai, anh ở trên trời đừng quá gấp gáp đầu thai, nhất định phải chờ bọn em. Kiếp sau, bọn em vẫn muốn anh làm anh trai của bọn em, làm anh trai ruột của bọn em. Ai còn dám bắt nạt anh, bọn em liền băm hắn cho cháu anh. Chương 4. cầm chìa khóa mở cửa, nhà thiệu đẩy cửa đi vào. Trong phòng tối om, anh giơ tay bật công tắc đèn lên, đèn sáng đổ dép lê. Nhà thiệu một thân đầy mùi rượu đi vào phòng khách, sau đó anh ngây ngẩn cả người. Lão Tam, cậu ở đây sao không mở đèn? Tôn Kính Trì vùi trên ghế sofa ngẩn người ngẩng đầu, vừa thấy bộ dạng của y, nhà thiệu nhíu mày đi đến bên cạnh y ngồi xuống. Làm sao, cha cậu ép kết hôn? Tôn Kính Trì cười, lại mang theo một chút đắng chát. Cha mẹ tớ cũng không dám ép tớ kết hôn. Vừa nhìn y như vậy, nhà thiệu không hỏi nữa, anh móc ra bao thuốc lá, tự mình trước hết rút một điếu, sau đó đưa cho Tôn Kính Trì. Tôn Kính Trì cầm một điếu, hai anh em hút thuốc, nhạc thiệu hút một hơi nói. Nhớ anh trai phải không? Khẳng định không phải nghi vấn. Tôn Kính Trì hốc mắt trong nháy mắt liền liền phím hồng, không phủ nhận. Nhớ, nhớ muốn chết, mỗi ngày đều nhớ. Hút một ngụm thuốc lá, y lau khóe mắt. Nhạc thiệu hút thuốc nói. Anh trai rời đi, đã 3 tháng. Nói xong, anh cởi áo ngoài, sắn tay lên. Trên cánh tay là vài vết sẹo đỏ tươi, nhìn thấy mà giật mình. Nhị ca, lấy cho tớ bình rượu. Nhà thiệu đứng dậy đi lấy rượu trong tủ. Căn hộ này là căn hộ Trung Phong chuyển nhượng sang danh nghĩa của bọn họ. Sau khi Trung Phong chết, ba người cơ hồ liền lấy nơi này làm nhà. So với khi Trung Phong còn sống, khác biệt chính là trong phòng treo đầy, chứa đầy khung ảnh của Trung Phong. Đầu giường phòng ngủ cũng treo vật phẩm trang sức có ảnh của Trung Phong. Ở giữa giường lớn đặt hũ tro cốt của Trung Phong. Ba người chính là dựa vào phương thức như vậy để vượt qua từng đêm sau khi mất đi Trung Phong. Người bồi bạn bên người bọn họ hơn 20 năm, bị người ta bước tới tự sát. Ba người không có cách nào tiếp nhận, không thể tiếp nhận, càng nhiều hơn chính là hối hận. Hối hận bất lực cùng sơ ý của bản thân. Liên tiếp uống 2 ly rượu ngoại, Tôn Kính Trì ho khan vài lần, sau đó thở hổn hển vài cái, có chút suy yếu nói. Nhị ca, tớ phát hiện một việc rất quan trọng, rất quan trọng. Chuyện gì? Vừa uống một bụng rượu, nhạc thiệu lại cầm bình rượu lên. Tôn Kính Trì sâu sắc nói. Tớ phát hiện, thật ra tớ vẫn luôn yêu anh trai. Ly rượu trong tay của nhạc thiệu rơi xuống mặt thảm, rượu làm bẩn thảm, anh quay đầu, lông mày nhíu chặt, tự hồ có chút không hiểu. Tôn Kính Trì không nhìn anh mà nhìn về phía trước nói tiếp. Tớ rốt cuộc hiểu rõ tại sao khi nghe được tin tức anh ấy sắp đính hôn, tớ lại mất hứng. Tại sao khi anh trai ở cùng Hứa Cốc Xuyên ra ngoài uống rượu, tớ sẽ nhìn Hứa Cốc Xuyên không vừa mắt. Tại sao khi anh trai cùng những người phụ nữ khác nói chuyện, tớ sẽ cực kỳ khó chịu. Tôn Kính Trì thống khổng khổ, hùng ác vào đầu. Kỳ thật, tớ đã sớm yêu anh trai. Y gào lên. Tớ yêu anh ấy, tớ yêu anh ấy, tớ yêu anh ấy, tớ căn bản vẫn luôn yêu anh ấy. Nhưng tớ... Tôn Kính Trì túm chặt tóc. Nhưng tớ hiện tại mới phát hiện, tớ ở sau khi anh ấy chết được, còn mẹ nó mới phát hiện là tớ yêu anh ấy. Tôn Kính Trì thành âm như khóc, như oán, khiến cho người nghe lo lắng. Nhưng nhà thiệu không lo lắng. Anh ngơ ngác, hai mắt trợn tròn nhìn Tôn Kính Trì, tự hồ là bị hù dọa, nhưng mà cũng tự hồ là vì cái gì đó khác. Tóm lại, anh một mực trừng mắt nhìn Tôn Kính Trì, biểu tình ngạc nhiên. Tại sao tớ hiện tại mới phát hiện? Tại sao tớ hiện tại mới phát hiện? Tôn Kính Trì cầm lấy con dao đặt ở bên cạnh điện thoại ở trên bàn, muốn cứa lên tay mình. Y quá thống khổ, chỉ có như vậy mới làm cho nỗi thống khổ của y giảm bớt một chút. Nhà thiệu túm lấy cổ tay của Tôn Kính Trì, thở hổn hển. Lão Tam, anh khàn giọng hỏi, cậu là như thế nào phát hiện? Tôn Kính Trì ngẩng đầu, khóc khóc cười cười. Hôm nay trên đường lái xe trở về, tôi nhìn thấy có người kết hôn, đột nhiên liền hiểu rõ. Y một tay nện lên ngực. Chỗ này của tớ đã sớm có người, đã sớm có người. Nếu như thời điểm tớ kết hôn, người bên cạnh kia là anh trai, là anh trai, thì tốt biết bao. Tôn Kính Trì lã chả rơi lệ. Muộn, y hiểu được quá muộn. Nhà thiệu buông lỏng cổ tay của Tôn Kính Trì, lấy đi con dao trong tay của y, trên mặt vẫn là biểu tình ngạc nhiên. Tôn Kính Trì lâm vào trong hối hận cùng thống khổ, không cách nào tự kiềm chế. Nhà thiệu thân thể lung lay, thất hồn phát lạc. Anh trai. Điện thoại di động của Nhạc Thiệu vang lên, anh hoàn hồn tiếp nhận. Trong điện thoại truyền đến thanh âm của một người. Nhạc Thiệu, cậu ở chỗ nào vậy? Là Hà Hai Phục. Nhạc Thiệu nhíu mày, tôi ở nhà, làm sao? Cậu đến quán bar nha một chuyến đi. Tiểu Tiểu uống nhiều, nhất định đòi gỡ xuống cửa quán bar, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Cậu đến đây một chuyến đi. Nhạc Thiệu trái tim ở Mỹ đau nhất. Cửa của quán bar Ô Nha là do anh trai mua. Anh nói, tôi cùng Lão Tam qua đó. Ừ. Cốt điện thoại, Nhạc Thiệu vỗ vỗ Tôn Kính Trì. Chúng ta đi đón Lão Tứ, sau đó lại nói chuyện này. Nhị ca, Tôn Kính Trì muốn biết nhị ca đối với chuyện này có cái nhìn như thế nào. Nhạc Thiệu khóe mắt ngưng tụ nước mắt. Đón Lão Tứ về rồi lại nói. Anh đứng dậy kéo Tôn Kính Trì đứng lên. Anh trai vốn là của chúng ta, ngoài trừ chúng ta không ai xứng với anh ấy. Tôn Kính Trì nước mắt trào ra. Đi thôi, đi đón Lão Tứ. Ừ. Tôn Kính Trì lái xe. Hai người đến quán bar Ô Nha. Chỉ thấy Tiêu Tiếu ngồi xổm trên mặt đất, cả người dán lên trên cửa của quán bar, trong miệng la hét. Người ở bên cạnh mau dỡ xuống cánh cửa, cậu muốn mang đi. Nhà Thiệu cùng Tôn Kính Trì liền đi tới đem Tiêu Tiếu lôi dậy. Thấy là nhị ca cùng tam ca, Tiêu Tiếu không giãy giụa, cũng không tiếp tục la hét, đều cút đi cho tôi. Hai người đem Tiêu Tiếu say khướt kéo lên xe. Nhà Thiệu cùng Hà Khai Phục nói một câu, bọn tôi về nhà trước. Sau đó liền để Tôn Kính Trì lái xe. Trong ba người, Tôn Kính Trì uống rượu ít nhất. Về đến nhà, Tiêu Tiếu quần áo cũng không cởi, trực tiếp trèo lên giường, ôm hũ cơ cho cốt của Trung Phong Hồ. Anh trai, em nhớ anh. Nhìn cậu như vậy, Nhạc Thiệu nói. Đợi ngày mai sau khi Lão Tử tỉnh táo rồi lại nói, tớ đi tắm. Tôn Kính Trì hoảng hốt ngồi ở trên giường. Nếu như anh trai biết tâm tư của y đối với hắn, có thể hay không ở trên trời mắng y, trách y. Giữa trưa hôm sau, Tiêu Tiếu tỉnh rượu. Nhà Thiệu cùng Tôn Kính Trì đã thức dậy. Tỉnh lại, Tiêu Tiếu trước hết ngây ngốc một lát. Sau đó tìm thấy hũ tro cốt của Trung Phong ở trong chăn, lại ôm một hồi, lúc này mới rời giường, rửa đi một thân mùi rượu cùng ngột ngạt. Tiêu Tiếu khoác áo chàng tắm lau đi, ra khỏi phòng ngủ. Ở trong phòng khách, Nhà Thiệu cùng với Tôn Kính Trì đồng dạng vẻ mặt chán chường đang pha trà. Nhìn thấy Tiêu Tiếu đã tỉnh, Tôn Kính Trì rót cho cậu một chén trà. Tiêu Tiếu ngồi xuống bên cạnh Nhà Thiệu, không nhắc tới việc tối hôm qua cậu đến quán ba Ô Nha, trầm mặc. Tôn Kính Trì lại đi vào phòng bếp lấy cho Tiêu Tiếu sandwich. Tiêu Tiếu hoàn toàn là nhai nuốt theo bản năng. Từ sau khi Trung Phong qua đời, Tiêu Tiếu liền biến thành một kẻ mặt than thuần túy. Nhà Thiệu mở miệng. Lão Tứ, tam ca của cậu tối hôm qua nói với tớ một chuyện, hiện tại tớ nói với cậu. Tôn Kính Trì động tác uống trà dừng lại, không lên tiếng. Nhạc Thiệu không e dè nói thẳng. Tam ca của cậu hôm qua phát hiện, cậu ấy đối với anh trai tình cảm không phải là tình anh em. Cậu ấy yêu anh trai, cậu ấy muốn cùng anh trai kết hôn. Tiêu Tiếu trong nháy mắt ngẩng đầu, ánh mắt khiếp sợ. Nhạc Thiệu bình tĩnh nói. Tối hôm qua tớ suy nghĩ một đêm, tớ phát hiện thực ra tớ cũng yêu anh trai, vẫn luôn yêu anh trai. Tiêu Tiếu hầu kết giật giật, trong hốc mắt có nước mắt. Nhà Thiệu vẫn bình tĩnh như vậy, anh trai không còn, tớ cảm thấy bản thân cũng đã chết. Cái này chính là cảm giác yêu đến tuyệt vọng đi. Tớ quả rất là ngu ngốc, anh trai không còn tớ mới nghĩ thông suốt, lại còn là sau khi Lão Tam nói ra tớ mới hiểu được. Tiêu Tiếu nước mắt rơi xuống. Tớ nhớ anh trai. Lão Tứ, cậu có yêu anh trai không? Yêu. Tiêu Tiếu đáp không một tia do dự. Tớ nhớ anh trai. Vậy chúng ta liền cùng anh trai sống chung một chỗ đi. Nhà Thiệu đặt chén trà xuống, đưa ra quyết định. Chúng ta xây một căn nhà ở Đông Hồ, đem cho cốt của anh trai chôn cất tại đó. Chúng ta cùng anh trai ở chung một chỗ, không bao giờ rời xa nhau, cũng sẽ không tách rời nhau. Tiêu Tiếu không quan tâm tình cảm của cậu đối với Trung Phong là tình yêu hay là cái gì. Cậu chỉ biết người kia không còn, cậu cũng đã chết. Tôn Kính Trì nói, nếu như kiếp sau có thể gặp được anh trai, tớ tuyệt đối sẽ không buông anh ấy ra nữa. Nhạc Thiệu quyết tâm nói, giống nhau, anh trai là của ba chúng ta. Ba anh em chúng ta không cần tranh giành. Anh ấy trước kia là của ba chúng ta, về sau cũng thế, kiếp sau cũng thế. Là quyền gia cùng chung gia giết anh trai. Là quyền gia cùng chung gia giết anh trai. Cảm xúc của Tiêu Tiếu lại trở nên kích động. Nhạc Thiệu ôm lấy vai cậu. Lão Tứ, thù này chúng ta nhất định phải báo. Công ty hiện tại đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Anh em chúng ta thương lượng một chút xem sau này nên làm thế nào. Muốn báo thù cho anh trai, chúng ta phải có thực lực tuyệt đối. Tiêu Tiếu bình tĩnh, lại gật gật đầu. Đồng hồ. Ba người đồng thời đem hũ tro cốt của Trung Phong để vào trong huyệt. Trên bia mộ không có gì hết, chỉ có một bức ảnh chụp của Trung Phong. Đợi đến ngày bọn họ chết, trên bia mộ trước mắt sẽ có tên của bốn người bọn họ. Mộ của Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu cùng người bọn họ yêu nhất, Trung Phong.